Chương 33, Thanh Hải cái chết. Trên bầu trời, Thanh Hải cùng Đường Vũ Sa Nhi nở nhau tư xa, cũng là lúc này thân phận của song phương lại đối điều tới. Ngân sắc quang mang ở trên trời chợt lóe lên, Thanh Hải trên cánh tay xuất hiện một đạo dài một thước vết thương, cũng là cũng không có nguy hiểm cho Thanh Hải sinh mệnh, Đường Vũ tựa như là thợ săn đang nhìn con mồi vùng vây dây chết một dạng. Đáng chết, không nhìn thấy bản tọa vờ ơ y ma không nhìn thấy Thanh Hải vẻ mặt âm trầm nhìn xem Đường Vũ, chính xác tay là nhìn xem Đường Vũ trong tay thần dết thương. Hấp thụ vừa mới giao hấn, Thanh Hải hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện khiến cho thần sát thương theo hắn ánh mắt biến mất. Vì cái gì vẫn là không nhìn thấy Thanh Hải hai mắt dần dần vằn vện tiêm máu, con mắt nhìn chòng chọc vào Đường Vũ trong tay thần dết thương, đáng tiếc liền xem như Thanh Hải lại cố gắng thế nào. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy lau một cái ánh bạc. Trong chiến đấu là không thể tùy ý thất thần, chẳng lẽ không có người giao qua ngươi sao? Đường Vũ thân thể hơi hơi hướng phía dưới khẽ cong, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái xùy ngân sắc quang mang lần nữa thoáng hiện mà qua, khác biệt chính là lần này xuất hiện có chút màu đo. Nếu không có người giao qua ngươi, ta đây liền cố mà làm nhường ngươi hấp thụ một bài học. Đường Vũ nhìn xem thần sát thương trên lưỡi đao máu tươi, hơi hơi nhăn nhíu mày. Ngân sắc quang mang tại trên lưỡi đao lóe lên, máu tươi trực tiếp bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. A a a a a a, Thanh Hải đột nhiên kêu to lên, vẻ mặt dữ tợn nhìn xem Đường Vũ. Khắc khắc khắc khắc, đây là ngươi bức bản tọa, ta muốn đem linh hồn của ngươi dùng linh hồn chi hỏa đốt nướng 9 ngày 9 đêm, nhường ngươi đến sống không bằng chết. Lúc này Thanh Hải bởi vì vừa rồi tranh né, tóc rủ xuống tán, bộ mặt dữ tợn, phảng phất ác quỷ chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Khói đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Thanh Hải bên cạnh, mà lại càng tụ càng nhiều. Đó là mấy ngàn linh hồn thể phía dưới lăng ảnh cùng Hân Nhi thấy trận kia khói đen, vẻ mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn phảng phất có khả năng thấy cái kia trong hắc vụ, vô số linh hồn thể đang khóc, kêu rên cửu sâm bách phệ hồn thét lên tiếng quát hạ xuống, một cỗ quỷ dị khói đen đột nhiên từ Thanh Hải trong cơ thể bạo dũng mà ra, đem cái kia mấy ngàn linh hồn thể vây kín mít mà tiến, trận, từng đạo nhấm nuốt thanh âm dùng mình theo trong hắc vụ chậm rãi truyền ra. Khắc khắc, Tiêu gia tiểu tử, bản tọa đau khổ thu thập mấy ngàn linh hồn thể, không nghĩ tới vờ ơ y ma dùng tại trên người ngươi, bản tọa nhất định phải làm cho ngươi nếm thử bị linh hồn chi hỏa đốt nướng 9 ngày 9 đêm thống khổ. Lúc này Thanh Hải, tại nuốt chửng đếm rõ số lượng ngàn linh hồn thể về sau, trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cỗ to lớn khói đen, cái kia sền sệt khói đen thật chặt bám vào Thanh Hải trên người. Nhìn kỹ còn có thể thấy bên trong còn có từng cái linh hồn hoảng sợ bộ dáng. Ha ha, thôn phệ nhiều như vậy linh hồn, chỉ sợ ngươi cũng không dễ chịu đi. Đường Vũ nhìn xem cái kia không hoàn toàn nuốt chửng khói đen, khinh thường nói. Nghe vậy, Thanh Hải sầm mặt lại, thân thể hướng về phía trước đặt mạnh, cũng là khoảng trăm thước trong nháy mắt rút ngắn một nửa, tay tay khói đen tuôn ra, hướng về Đường Vũ liền đột nhiên chỗ tới. Suy ánh bạc ở trên bầu trời chợt lóe lên. Khắc khắc, kiệt này mấy ngàn linh hồn có thế cấp thấp nhất đều là đấu hoàng, bên trong còn có ba cái cựu tinh đấu tông, thôn phệ nhiều như vậy linh hồn, đao của ngươi ta đã có khả năng thấy rõ. Thanh Hải đầu hơi hơi lệch ra tránh thoát thần sát thương công kích, liền cười ha hả, nguyên vốn có chút giản mùa gương mặt xuất hiện lau một cái dữ tợn, đồng thời hai mắt cực nóng nhìn xem Đường Vũ trong tay thần dết thương. Nếu như ta có thể được đến này cây đao, ta đây ở trong tộc địa vị đem có thể so với đấu thánh. Cảm thấy Thanh Hải tham nghiệm, Đường Vũ lộ ra nụ cười, trêu tức nụ cười. Ngươi thật coi là thần sát thương yếu như vậy, ngắn nhỏ lưỡi đao để ở trước ngực, lưỡi đao đối Thanh Hải, chôi đao đẻ vào ngực. Không làm Đường Vũ nhẹ nhàng nói ra cái chữ này thời điểm, nguyên bản cười to Thanh Hải đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm, âm trầm lạnh lẽo theo Đường Vũ trong tay thần giết thương chuyển đến. Đáng chết, phệ hồn liên sợi xích màu đen theo Thanh Hải cánh tay xuất hiện, đem Thanh Hải thật chặt bao bọc. Đạp suy vỡ vụn xiềng xích, màu lam nhạt lực lượng linh hồn, ngân sắc quang mang, điểm điểm máu tươi, thời gian phảng phất dừng lại tại thời khắc này. A, Đường Vũ tay nắm chặt lại, nắm chuôi đao cánh tay liền hướng xuống mặt kéo một phát, nguyên bản dọc theo lưới đao liền theo trên hướng xuống hết thảy, một con tử khói đen bao khỏa linh hồn cánh tay liền rớt xuống. A a a a a a, dừng lại, thời gian phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Thanh Hải bưng bít lấy mất đi cánh tay trái, điên cuồng kêu to. Chơi chán nữa nha, không có để ý Thanh Hải gầm rú, Đường Vũ nguyên bản vui chơi hứng thú dần dần phai nhạt đi, có chút bất mãn nhìn xem Thanh Hải. Bản tọa ngươi nhất định phải chết nhất định. Thanh Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Vũ, nguyên bản đen kịt đồng tử lúc này đã hai mắt đỏ ngầu. Xâm La vạn tượng, hồn chi tang lễ, một cái hư ảo đầu người xuất hiện tại Thanh Hải trong lòng bàn tay, màu đen lực lượng linh hồn cùng đấu khí điên cuồng rót vào người kia đầu, làm hư ảo đầu người dần dần bành trướng đến khoảng 3-4 trượng lúc, một đạo âm trầm tàn nhẫn tiếng cười, đồng nhiên vang vọng chân trời. Cái kia đã bành trướng đến mấy trượng khổng lồ hư ảo đầu người khuôn mặt phía trên vẻ thống khổ liền ngưng kết, một cỗ dị thường nồng đậm ánh đen theo thứ 7 khiếu bên trong bạo dũng mà ra, trong nháy mắt đằng sau, tại vô số đạo kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên bạo liệt ẩm ẩm cực độ kinh khủng màu đen trào lưu, còn như lũ quét, theo cái kia nổ tung xem ra hư ảo đầu người bên trong phô thiên cái địa tuân ra, một cái nháy mắt ở giữa. Quỷ dị ánh sáng màu đen chính là khuyết tán ra đến, bao phủ hướng về phía Đường Vũ, phảng phất muốn đem Đường Vũ nuốt chửng hầu như không còn. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Nhìn xem phách thiên cái địa màu đen trào lưu, Đường Vũ thản nhiên nói, đồng thời thần sắt thương lần nữa nâng lên. Không đạp liền lưỡi đao màu bạc ánh sáng lung linh, phảng phất rộng vài trượng trào lưu, xôi trào mãnh liệt hướng về phía cái kia màu đen trào lưu dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt chui vào cái kia màu đen trào lưu. Thẳng đến Thanh Hải cái kia ẩn giấu thân thể. Ánh bạc không có nhận đến chút nào trở ngại, tùy tiện đột phá màu đen trào lưu tạc cơ, đâm vào Thanh Hải thân thể. Xem Thanh Hải con ngươi hơi co lại, nguyên bản làm xong tránh né hắn, lại không có thế né tránh, bởi vì hắn trong khoảnh khắc đó thấy được phảng phất mấy ngàn thanh đao đồng loạt hướng về phía hắn đâm tới, một dạng thời gian, một dạng tốc độ, một dạng dấu liệt khí tức cùng cái kia không che giấu được hắn mang. À đúng. Có một việc ta quên nói, thần sát thương chân chính năng lực cũng không phải là co duỗi chiều dài, cũng không phải co duỗi tốc độ. Đường Vũ nhìn xem đã đi vào hoàng tuyển Thanh Hải, đột nhiên nói ra. Thần sát thương hoàn tất chân chính năng lực, là trong nháy mắt cực tốc co duỗi thần sát thương sỏ xuyên qua đối thủ, có thể lưu lại biến thành xám, có thể hòa tan tế bào mãnh liệt độc dược đem đối thủ phân giải. Nghe được Đường Vũ, Thanh Hải đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn nhớ tới vừa mới thần sát thương đem máu tươi bốc hơi một màn kia, có chút không dám tin nhìn xem trên người mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Ba nhờ từng cái trống rông xuất hiện tại Thanh Hải trên người, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ thân thể liền hóa thành vô số lực lượng linh hồn, đi tứ tán. Đinh đánh bại tam tinh đấu tôn ngụy, cấp bậc tăng lên thất tinh đấu tông 14, cầu vượt 910 ở cuối chương 14.